nhưng điều này đối với một nữ vương ngạo kiều có hữu dụng sao? Nữ vương đại nhân vẫn luôn cho rằng cả thiên địa đều vây quanh nàng mà chuyển, đừng nói ba sự kiện, nàng nói mỗi lời đều là tiên chỉ, người trong thiên hạ hẳn phải nghiêm túc nghe theo. Mấy lão xú trùng, mỗi người các ngươi lưu lại một bàn tay, bổn hậu có thể bỏ qua mạng chó cho các ngươi. Phong Sở Liên ngạo nghễ nói, hoàn toàn không hề lưu mặt mũi cho người ta. Da mặt đám người Nghiêm Kiếm Tâm co rút lại. Tuy rằng Phong Sở Liên cũng tiến vào tinh đế, có được tư cách ngang vai ngang vế cùng bọn hắn, nhưng nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên khác biệt nhau rất lớn, đây là sự thật. Nhưng Phong Sở Liên mở miệng lại gọi là lão xú trùng, mạng chó, khiến những chí cường quyền cao chức trọng nhân gian làm sao không nổi giận. Phong Hậu, ngươi muốn cùng thánh địa cùng tứ đại tộc làm kẻ địch sao? La Nghiễm Nghĩa lạnh lùng nói. Thánh địa cùng tứ đại tộc đối phó Lâm Lạc luôn áp dụng xu thế liên thủ, tránh cho bọn hắn vì bùng nổ thủ cũ trái lại để Lâm Lạc chiếm tiện nghi chuồn mất. Đương nhiên, xu thế liên thủ đợi sau khi đánh chết Lâm Lạc sẽ chấm dứt. Đến lúc đó vì tranh đoạt bảo vật khẳng định còn có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng đó là chuyện sau này. Thật không ngờ Lâm Lạc còn có thể tìm được cường viện cấp tinh đế. Liên minh yếu ớt giữa thánh địa cùng tứ đại tộc tự nhiên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Lão xú trùng, ngươi đang ở đây uy hiếp bùn hậu. Phong Sở Liên căn bản không đem tinh đế lão tổ để vào mắt, miệng còn đang nói, nhưng một kiếm đã vung ra ngoài. Lần này La Nghiễm Nghĩa cũng không sơ sẩy, hai tay đánh ra một đạo kình khí. Nhưng thiên phú thần thông sở dĩ cường đại là bởi vì đã vượt qua trình tự cấp tinh vực. Băng xương lực cuốn tới, La Nghiễm Nghĩa lại trúng đòn, nhưng hắn cũng đồng dạng phát động thiên phú thần thông, thạch hóa thuật mở ra, ngăn chặn công kích của nàng. Tiện nhân, hắn không còn tâm tình thương hương tiếc ngọc, song trưởng vung ra triển khai công kích. Lão xú trùng, ngươi muốn giết phu quân bùn hậu trước, sau đó còn nhục bùn hậu. Bùn hậu phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bắt thịt thối của ngươi đem cho cá ăn. Phong Sở Liên ngạo nghễ nói, băng xương lĩnh vực mở ra, đế binh tung hoành. Tuy rằng cảnh giới của nàng hơi thấp, nhưng trong đại cảnh giới cũng không thiệt thòi hơn nữa không bị cấp bậc áp chế, mà thiên phú thần thông của nàng lại vượt xa La Nghiễm Nghĩa, còn có thêm một bảo vật tiếp cận bán thần khí, hoàn toàn chiếm lấy thượng phong. Sau mấy chiêu đã đem La Nghiễm Nghĩa chặt chẽ trấn áp. Các vị còn không giúp đỡ. La Nghiễm Nghĩa tức giận tới cực điểm, ưu đãi cũng không phải một mình hắn độc hưởng, há có thể buộc hắn một mình ra sức. Kiếm Tâm huynh, chúng ta trước tiên giết nghiệt tử đoạt lại thần đạo quà, đợi khi ngộ được đại đạo mới từ từ tính toán nợ cũ với thánh địa. Trần Trắc Nhị quay đầu nói, cứ làm như thế, nhóm lão tổ tứ đại tộc nhất trí trong hành động. Bỏ qua Phong Sở Liên không để ý tới, hướng Lâm Lạc phát khởi công kích. Bên kia lão tổ tinh đế hai nhà Phương, Lý cùng hai tinh đế của yêu tộc đồng thời phát động công kích đối với Lâm Lạc. Hiển nhiên Phong Sở Liên dây dưa cũng không có tác dụng, mọi người đều là chí tôn tinh đế, đều rơi vào tiết tấu người này không làm gì được người kia. Lớn mật, Phong Sở Liên làm sao khoan dung người khác đối phó Lâm Lạc, thân ảnh chợt lóe. Phát động thiên phú thần thông hướng tám lão tổ đồng thời phát ra đóng băng. Có lẽ thiên phú thần thông của thiểm điện tộc cùng thủy tộc đều có chất lượng cao hơn Phong Sở Liên. Nhưng nếu tính độ tinh khiết trong huyết mạch Phong Sở Liên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Lực băng phong của nàng căn bản không có một lão tổ nào dám bỏ qua. Oanh, oanh, oanh. Nhóm lão tổ tinh đế đồng loạt xuất quyền kích trưởng từ trong băng phong phá đi ra. Nhưng sắc mặt cả nhóm người đều thật khó xem, chín tinh đế không ngờ lại bị một nữ nhân kiềm chế đến xít sao, làm mặt mũi họ không còn chút ánh sáng. Phong Sở Liên được thế không buông tha người, băng xương nhận tiếp tục công tới, đế binh bắt đầu phát huy ra uy lực khủng bố của mình. Chín lão tổ không thể không liên thủ nghênh đón, tứ đại tộc đương nhiên thành một khối, mà thánh địa cũng thành một phái. Song phương chính là kẻ thù truyền kiếp tuyệt không khả năng hỗ trợ cho nhau. Trên đời tuyệt đối không ai có thể đối kháng ngay mặt đối với chín tinh đế liên thủ, nhiều nhất là chật vật bỏ chạy. Nhưng nếu có thêm một thanh đế binh tiếp cận bán thần khí, tình huống hoàn toàn ngược lại.